Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564 tái kiến Mộ Tư Dung. Hai cái cao lớn nam nhân cũng không biết bắt lấy Lan Đoá Đoá xuyên qua nhiều ít hành lang dài. Lan Đoá Đoá chỉ cảm thấy tay cũng đau, chân cũng đau, rốt cuộc. Bọn họ ở một phiến thoạt nhìn túc mục mà thật lớn kim sắc trước cửa phòng ngừng lại. Kia hai cái nam nhân vào lúc này cũng buông ra Lan Đoá Đoá tay, nàng kiều nộn trắng muốt thủ đoạn. Sớm đã sưng đỏ một vòng lớn, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền đau, Lan Đoá Đoá tò mò nhìn chăm chăm này phiến kim sắc khắc hoa. Đại môn, âm thầm nghĩ, ở nhân loại thế giới. Giống như hoàng kim đặc biệt đáng giá, cũng không biết này thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ đại môn có phải hay không hoàng kim. Muốn thật là thì tốt rồi, chờ đến quân Việt tới cứu nàng thời điểm, chờ đến bọn họ đánh bại Mộ Tư Dung thời điểm, nàng có thể cho quân Việt đem này phiến môn hủy đi mang về, qua mấy năm ni bảo cùng Tư Hàn trở về. Có thể dùng để đương dưỡng hoa tiền, không thể không nói. Lan Đoá Đoá mạch não cùng người thường thật là không giống nhau. Loại này khẩn trương thời khắc, nàng nghĩ, cư nhiên là hủy đi nhân gia môn, này phiến môn thật là thuần hoàng kim làm. Nhưng là, nàng vừa rồi tiến vào thời điểm, hành lang dài trên vách tường treo những cái đó danh gia họa tác. Chính là so này hoàng kim đáng giá nhiều, đáng tiếc a. Lan Đoá Đoá xem không hiểu những cái đó họa giá trị, càng muốn không đến những cái đó họa đến lung tung rối loạn, gọi người cái hiểu cái không họa, tùy tìm một bộ liền giá trị mấy cái trăm triệu, đừng nói vài thứ kia. Nhà nàng nam nhân kia chính là rét quốc một tay che trời tồn tại, sẽ thiếu dưỡng hoa tiền. Mạch não thanh kỳ Lan Đoá Đoá chính là dại dột hoảng. Lan Đoá Đoá còn ở một lòng nghĩ trước mắt. Hoàng kim đại môn, đột nhiên cửa này có động tĩnh, tự động từ hai bên chậm rãi mở ra. Lan Đoá Đoá theo bản năng lui về phía sau một bước, nào biết mới vừa có lui ý. Đứng ở nàng sau lưng hai cái nam nhân, cũng không biết là ai, thật mạnh đẩy nàng một phen, trực tiếp đem nàng cấp đẩy đi vào. Lan Đoá Đoá thân thể không chịu khống chế đi phía trước phác, ném tới ở phô nhung thiên nga thảm trên mặt đất, nàng khuôn mặt nhỏ nhào vào trên mặt đất, trong miệng cắn một miệng thảm mau, ngẩng đầu xem ra, phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện một đôi bóng lưỡng dày da, nàng chớp chớp mắt, biểu tình có chút hơi trinh lăng, cố sức ngửa đầu. Tầm mắt theo giày da chủ nhân hướng lên trên xem, một trương tà mị đến quá mức mặt, xuất hiện ở nàng trước mắt, không phải Mộ Tư Dung lại là ai, giờ phút này. Hắn cặp kia màu xanh lục con ngươi, chính cười như không cười liếc Lan Đoá Đoá, chỉ là những cái đó hơi ý cười, cũng không có tới đáy mắt, lục mắt chỗ sâu trong, là sâu không thấy đáy lạnh lẽo, tiểu nha đầu. Đã lâu không thấy, phi phi phi, Lan Đoá Đoá hút hút cái mũi, đem trong miệng thảm mau phun ra, quay đầu đi xem chính mình phía sau, kia phiến hoàng kim đại môn không biết cái gì đóng lại. Kia hạt cái nam nhân cũng không có tiến vào, trong phòng trừ bỏ nàng cùng Mộ Tư Dung ở ngoài, không có những người khác, Lan Đoá Đoá thong dong bình tĩnh từ trên mặt đất bò lên, thuận tiện vỗ vỗ tay. Ai muốn cùng hắn đã lâu không thấy, Hạ Thiển Yêu đâu? Nàng trực tiếp mở miệng hỏi, Mộ Tư Dung không nghĩ tới nàng câu đầu tiên lời nói cư nhiên là hỏi Hạ Thiển Yêu, ta tứ câu môi, màu xanh lục con ngươi hơi hơi nheo lại. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng hẳn là cũng ở chỗ này đi. Lan Đoá Đoá nhìn quanh phòng bốn phía. Không có gì giấu người địa phương, nhưng là... Nàng chính là như thế chắc chắn, Nga, dùng cái gì thấy được? Hắn như là gặp được cái gì cảm thấy hứng thú sự tình. Ý cười thâm chút, Lan Đoá Đoá lúc này mới phát hiện. Mộ Tư Dung đôi mắt, cư nhiên là màu xanh lục. Chỉ là kia màu xanh lục cũng không phải thuần túy lục, nhìn nhiều vài phần tà khí. Đôi mắt của ngươi, lần trước nhìn đến hắn thời điểm, hắn đôi mắt rõ ràng là màu đen. Đây là có chuyện gì? Vẫn là nói, hắn phía trước đeo mỹ đồng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.